Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Hố. Thượng cốc ngoài thành, Hốt Trà Nhĩ một kích cuối cùng, nhất định là long trời lở đất, mà hắn sở dĩ lựa chọn phu tử, cũng không phải là lỗ mãng, cũng không phải xính cường. Trừ niềm kiêu ngạo của hắn để hắn lựa chọn trong tam thánh người mạnh nhất bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là phu tử năm nay thọ 280 có thừa. Lấy thánh nhân 300 thọ làm hạn định, phu tử cũng chỉ có không đến 20 năm thời gian. Hốt Trà Nhĩ liều chết một kích, tự tin chí ít cũng có thể mang đi phu tử 10 năm thọ. Đương nhiên, như Đông Phương Thanh Diệp cùng Hoàng Thân Vương Hạng Trụ dùng hết toàn lực xuất thủ, giúp phu tử chia sẻ một kích này, có lẽ chỉ có thể giảm bớt phu tử 3 năm thậm chí chỉ 1 năm thọ mệnh. Điều kiện tiên quyết là Đông Phương Thanh Diệp cùng Hạng Trụ nguyện ý một người giảm thọ 1 năm. Nhưng mà lấy Hốt Trà Nhĩ suy đoán, Đông Phương Thanh Diệp cùng Hoàng Thân Vương Hạng Trụ đều không phải lớn như vậy công vô tư người. Lần này hai bọn họ vốn là đến đây giúp Tề Quốc ở trận, đem nó bước đến tuyệt cảnh tử lộ, đã được cho hết lòng quan tâm giúp đỡ, như thế nào lại hao phí thọ mệnh đi giúp phu tử Cơ Nhạc chia sẻ. Quả nhiên, hai người chỉ làm bộ thoáng ngăn cản, liền bỏ mặc Hốt Trà Nhĩ một kích cuối cùng, toàn bộ rơi vào phu tử trên thân. Phu tử đương nhiên có thể không tiếp né tránh, nhưng hắn như né tránh, Hốt Trà Nhĩ liền sẽ dựa thế trốn xa. Cái này hậu quả là phu tử tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cho nên chỉ có thể lấy phu tử kiếm đón đỡ Hốt Trà Nhĩ trước khi chết một kích. Ai, hầu thúc, xong việc, chúng ta liền đi đi thôi. Thượng cốc ngoài thành, biết được Hốt Trà Nhĩ đã vẫn lạc, Lâm Ninh đối vẫn như cũ đứng chắp tay, xa xa ngắm nhìn Hầu Vạn Thiên nói. Thế nhưng là Hầu Vạn Thiên lại cũng không để ý tới Tang Thương u buồn ánh mắt, vẫn như cũ nhìn qua Thượng Cốc thành phương hướng. Hay là Điền Ngũ Nương càng đau lòng hơn Lâm Ninh, nhỏ giọng cùng hắn nói, không cần phải lo lắng sư bá, mới Hốt Trà Nhĩ liều chết một kích, hẳn là làm bị thương phu tử. Giờ phút này quân tử kiếm bên trên hạo nhiên chi khí đã không đủ trước đó ngũ thành. Nghĩ đến phu tử thụ thương, lúc này bọn họ vây không ngừng sư bá. Lâm Ninh nghe vậy lớn thở phào, nói, a, đã sẽ không vây hầu thúc, vậy là tốt rồi. Trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ đến Vương Bát Đản mới lo lắng Hầu Vạn Thiên đâu. Hầu Vạn Thiên là võ thánh, lại không có bị vây quanh, đánh không lại còn chạy không thoát sao? Lâm Ninh là đang nghĩ như thế nào nhanh đi về, muốn đánh cái chênh lệch thời gian, hào hào gặm Bắc Thương một mụn lớn thịt mỡ. Không nói những cái khác, vốn cho là không rất lớn dùng nhất tuyến thiên, lập tức liền thành một đầu Hoàng Kim thông đạo, hay là Thanh Vân chạy tư gia thông đạo. Nhất tuyến thiên bên ngoài này phiến ngàn dặm đồng cỏ, từ nay về sau liền mẹ nó là Lâm gia tư gia nông trường. Chỉ cần kinh doanh tốt mảnh này đồng cỏ, Thanh Vân trại liền sẽ không còn thiếu lập tức chi lo. Chỉ là những lời này không có cách nào nói cho Hầu Vạn Thiên bực này tuyệt thế cao nhân nghe. Thừa dịp võ thánh vẫn lạc đi phát tài, Lâm Ninh sợ Hầu Vạn Thiên sẽ thêm nghĩ. Hầu Vạn Thiên tuy nhiên động cũng không động, nhưng nghe nói Lâm Ninh chi ngôn, ánh mắt bên trong úc sắc tựa hồ thiếu một tia. Trong lòng nói, chí ít đứa bé này coi như có tình có nghĩa, không uổng công biết được bên này phát sinh kịch biến, ngay cả hắn cũng cùng nhau mang đến. Tuy nhiên nếu để Hầu Vạn Thiên biết Lâm Ninh suy nghĩ trong lòng, hắn sợ sẽ trực tiếp đem Lâm Ninh ném vào Thượng Cốc quận thành trong chiến trường ở giữa, để hắn hào hào tẩy lễ một phen thánh nhân chi uy. Thượng Cốc thành nội, phủ thái thú phía trên, Đông Phương Thanh Diệp cùng Hoàng Thân Vương Hạng Trụ nhìn xem sắc mặt hơi trắng bệch phu tử. Hai người đối mặt mắt về sau. Đông Phương Thanh Diệp nói, việc nơi này, sư huynh có thể không việc gì hay không? Phu tử lắc đầu cười khổ nói, vốn có thọ nguyên 18 năm, bây giờ lại đi 10 năm, dư 8 năm thời gian, cũng không biết sách núi phía trên, phải chăng có thể nhận đạo người? Đang nói, một thân ảnh chạy nhanh đến, Đông Phương Thanh Diệp thản nhiên nói, này tức nhận huynh chi đại đạo người, thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt như cá giếc sang sông, nhưng kẻ này chính là đệ nhất. Phu tử nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trong đầu lại hiện ra một thân ảnh khác đến, chỉ là không có nói ra, mắt nhìn dừng trước người, đầy mặt lo lắng Khương Thái Hư. Khẽ vuốt cằm về sau, cùng Đông Phương Thanh Diệp cũng ngạo nghễ mà đứng Hoàng Thân Vương Hạng Trụ nói. Hốt cha nhĩ đã trừ, đa tạ hai vị hiền đệ tương trợ, nếu không có việc khác, không bằng đi ta phu tử trên núi, phẩm một chiếc Đông Hải chi trà. Đông Phương Thanh Diệp lắc đầu nói, đã không còn việc khác, đúng lúc người kia lại tại phụ cận, sao không nhân cơ hội này đi gặp một mặt, nói rõ ràng, để tránh lại làm phiền sư huynh rút kiếm một lần. Hoàng Thân Vương Hạng Trụ, âm thanh, thản nhiên nói, Đông Phương huynh lời ấy đại thiện, hầu vạn thiên lấy kinh diễm chi tư thành tựu thánh đạo. Chính là chúng ta bên trong người, nhưng, tuy là chúng ta, cũng có phương viên chi quy muốn thủ, không thể vọng phá đi, khi cùng nó phân trần minh bạch. Để tránh ngày sau nói chúng ta không dạy mà chu diệt. Phu tử lông mày hơi nhíu nhăn, chậm rãi gật đầu nói, tốt, bọn họ tới, đứng đằng sau ta. Hầu vạn thiên thản nhiên nói câu về sau, Điền Ngũ Nương che chở Lâm Ninh đứng ở hầu vạn thiên sau lưng. Lâm Ninh tuy nhiên không có cam lòng, nhưng có dạng này một cái mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ trưởng bối ngăn tại phía trước, loại cảm giác này kỳ thật vẫn là có chút ít thoải mái. Nhiều lần, mấy người như trống rỗng xuất hiện, trừ cùng Lâm Ninh từng có gặp mặt một lần phu tử bên ngoài. Còn có một thân lấy thanh bào, lưng đeo tử đao diện mạo gầy gò trung niên nhân, cùng một thân lấy vàng sáng áo mãng bào, gánh vác đại thương sang trọng lão nhân, lại có chính là Khương Thái Hư, hầu huynh. Nhiều năm không thấy, chẳng ngờ hôm nay đã thành thánh đạo. Đông Phương Thanh Diệp lên tiếng trước nhất, dù ánh mắt hờ hững, nhưng ngữ khí lại giống như tại ôn chuyện, chỉ là loại người này. Lâm Ninh nhìn xem trong lòng liền phát lạnh, nhưng mà Hầu Vạn Thiên chỉ là nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi lắc đầu, lại là ngay cả để ý tới Đông Phương Thanh Diệp ý tứ đều không có. Thấy thế, đừng nói Lâm Ninh trừng lớn mắt, ngay cả phu tử cùng Hạng Trụ đều đối với hắn lau mắt mà nhìn đứng lên. Nhưng Đông Phương Thanh Diệp thấy chi, lại giống như không có để ý, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh như trước. Hầu huynh, thánh đạo có thánh đạo quy củ, Bắc Thương Thánh Tát Mãn Hốt Cha Nhĩ liền bởi vì xấu thánh đạo quy củ, ngông cuồng nhúng tay phàm trần sự tình. Bởi vậy chúng ta không thể không thế thiên hành phạt, vết xe đổ ở đây. Nhìn hầu huynh tự trọng, Lâm Ninh thấy lão soái bước vẫn như cũ ngay cả để ý tới Đông Phương Thanh Diệp ý tứ đều không có, biết hắn sớm muộn sẽ cùng vị này hắc băng thai người làm qua một trận. Bởi vậy khinh thường cùng âm mưu quỷ kế làm việc bị ổi người nói chuyện. Nhưng cái này chiến trận hạ, loại này diễn xuất tựa hồ không hợp thích lắm à. Như hôm nay Hầu Vạn Thiên một người ở đây cũng là không sao. Có thể lão hầu ra sau lưng còn đứng lấy hắn hòa Điền Ngũ Nương đâu. Không thể quá sớm để sự tình sụp đổ. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Ninh đi ra Hầu Vạn Thiên sau lưng, cùng phu tử cúi người hành lễ, nói, tiểu tử Lâm Ninh, gặp qua phu tử. Phu tử mặt mày ôn hòa, mỉm cười nói, tiểu lang mấy tháng không gặp, đã thành tựu tông sư, Thiên nhân tử đệ, quả nhiên bất phàm. Lâm Ninh cười ha hà, thấy Đông Phương Thanh Diệp cùng Hoàng Thân Vương Hạng Trụ cùng nhau nhìn qua. Cười ha hà nói, phu tử quá khen, bữa đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta hầu thúc có chút hướng nội, không yêu lắm nói chuyện, cho nên tiểu tử thay hắn lão người nhà hỏi phu tử ngài một chút. Thánh nhân không tham dự phàm trần sự tình dễ nói. Ta hầu thúc vốn cũng không yêu ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nhưng nếu là có phàm trần hạng người đánh tới cửa, chẳng lẽ cũng không thể động thủ? Tổng không có đường đường thánh nhân ngồi bị đánh đạo lý a. Phu tử mỉm cười nói, thế nhân túng nhiều ngu muội cuồng vọng người, lại có mấy người dám mạo phạm thánh nhân chi uy. Lâm Ninh cười ha ha, nói, dù sao vẫn là có một ít, cũng coi như đề phòng tại chưa xảy ra. Phu tử nhưng, chậm rãi vuốt cằm nói, nếu dám xúc phạm thánh nhân chi tôn, có thể tự xuất thủ trừng trị chi, nhưng lúc khác, bình thường hay là đừng xuất thủ tốt, nếu không, dễ tạo thành xã tắc nguy hiểm, lê dân chi nạn, chớ nói thánh nhân, chính là tông sư, cũng nên như vậy, tam đại thánh địa đều có mệnh lệnh rõ ràng, thiên hạ tông sư tùy tiện không thể tham dự phàm tục sự tình. Để tránh họa loạn thương sinh, Lâm Ninh rất tán thành nói, phu tử nói cực phải. Lần trước đắt học cung vị kia nam cung trưởng lão thân là tông sư, lại ngông cuồng phục sát đồ môn hãn, gây nên to như vậy phong ba, hoàn toàn chính xác không nên, tiểu tử các loại tất nhiên sẽ lấy đó mà làm gương. Phu tử, Khương Thái Hư trầm giọng nói, Lâm Lang Quân, Thanh Vân Trại tự tiện giết mau ra một môn, chuyện như thế có thể chỉ lần này thôi. Như các người lại vọng động đao binh, tam đại thánh địa tuyệt không khinh suất tha thứ. Lâm Ninh nghe vậy ha ha cười nói, Khương huynh nói đúng lắm, giống mau gia như thế tích thiện nhà, tự nhiên để bọn hắn từng cái sống lâu trăm tuổi, không từng cái trường mệnh thiên tuế, tai họa di ngàn năm nha. Khương Thái Hư nghe vậy sầm mặt lại, còn muốn nói nữa cái gì. Đã thấy Hoàng Thân Vương Hạng Trụ vung tay lên, hắn đành phải lui ra phía sau một bước. Hạng Trụ nhìn xem Hầu Vạn Thiên, ngạo nghễ ánh mắt có chút phức tạp. Đạo câu, tứ muội như thấy ngươi có hôm nay. Phía dưới Cửu Tuyền cũng làm nhắm mắt, ngoạn tao. Lâm Ninh hù nhảy một cái. Cái quỷ gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Hầu Vạn Thiên. Đã thấy lão nhân gia này vẫn như cũ phong thái không thay đổi. U buồn tang thương ánh mắt, nhìn về phương xa thương khung. Nhưng mà Hạng Trụ cũng chỉ nói một câu như vậy về sau, liền không lại nhìn Hầu Vạn Thiên, mà chính là nhìn về phía Lâm Ninh. Trầm giọng nói, thằng nhãi danh, bản vương bá vương cung ở đâu? Lâm Ninh còn chưa tới kịp quả quyết trả lại. Bên cạnh Hầu Vạn Thiên trên thân lại bỗng nhiên dâng lên một đạo bàng bạc kiếm ý, bi ý bao phủ xuống. Lâm Ninh nước mắt nháy mắt rơi xuống. Hầu thúc, ngài lão nhân ra đây là vào chỗ chết hố ta a. Ta không cần đến a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.